Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2087, chương 2090, hôn sâu. Rách theo trong mơ mơ màng màng khi tỉnh lại, liên tục vỗ trán mình, hắn cảm thấy mình toàn thân trên dưới gân cốt, tựa hồ cũng sắp tan ra thành từng mảnh, lần này cùng Ôn Hồng nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu giao dung, là hắn từ trước tới nay hài lòng nhất, cũng là hưng phấn nhất một lần. Ôn Hồng thay đổi trước kia cao cao tại thượng nữ vương tác phong, hạ mình, đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, ngoan ngoãn nghe lời, không có chút nào lời oán giận thỏa mãn hắn ra bất kỳ yêu cầu gì. Trên loại tâm lý này cảm giác thành tựu, vượt xa đối Ôn Hồng thân thể chinh phục. Lúc này trong đại điện, trừ hắn ra, không có một ai, Ôn Hồng cũng không thấy tăm hơi, nhưng trong không khí nhưng như cũ nổi lơ lửng đến từ Ôn Hồng trên thân mùi thơm ngào ngạt mùi thơm. Rách giấy rụa lấy xoay người ngồi dậy lúc, bình tĩnh trong không khí, nhộn nhạo lên như nước gợn hình người gợn sóng. Ngay sau đó, Ôn Hồng thiên kiều bách mị rung động lòng người thân hình. Theo trong không khí biến ảo mà ra, hiện lên ở rách trước mắt, nữ vương đại nhân, rách cơ hồ là vốn có thể mở miệng nói. Tại nhìn thấy Ôn Hồng trong nháy mắt, hắn cảm giác được chính mình tâm, dường như thoáng cái biến đến an tâm rất nhiều. Ôn Hồng đưa tay đánh gãy rách câu chuyện, thuấn di đến rách trước mặt, nháy lên như nước trong veo đôi mắt, đáng yêu động lòng người ôn nhu nói. Ta không phải đã nói với ngươi sao? Không cho phép lại kêu ta nữ vương. Ta đã là ngươi nữ nhân. Xin gọi ta Hồng Nhi. Đang khi nói chuyện, Ôn Hồng yếu đuối không xương kiều mị thân thể, đã như y như là chim non nép vào người giống như. Nhào vào rách trong ngực, một đôi nhỏ nhắn mềm mại thon dài cánh tay, nhẹ nhàng địa ôm lấy rách eo, tựa hồ sợ buông lỏng tay. Rách liền sẽ theo bên người nàng bay đi giống như. Rách nhịn không được tâm thần dập dờn, lần nữa phát sinh tối nguyên thủy bản năng phản ứng. Hắn hoàn toàn cảm thụ được Ôn Hồng đối với hắn không muốn xa rời mãnh liệt cỡ nào. Ta biết, đỏ, Hồng Nhi, rách ấp úng đáp lại nói, ngưng mắt nhìn rách mặt mũi tràn đầy bối rối Ôn Hồng, cười khúc khích, dịu dàng nói, nhìn ngươi cái này ngốc hình dáng, thật sự là rất là buồn cười. Đón đến, Ôn Hồng lời nói xoay chuyển, trong giọng nói lộ ra không che giấu được lo lắng. Tê Thanh nói, 2 giờ trước, Hoàng Kiên Hiểu tiểu tử kia được đến đại tạo hóa, cùng 2 đầu thần long hòa làm một thể. Bây giờ hắn thực lực cao hơn ngươi vô cùng, thì liền Vương Văn Hoa người kia cũng không dám cùng hắn chính diện chống lại, lựa chọn rút đi. Tà thần tên khốn kiếp kia dưới trướng lại thêm 1 viên hổ tướng, chúng ta có nhiều ra một cái cường địch, tình thế đối với chúng ta vô cùng bất lợi a. Ôn Hồng lời nói còn chưa nói xong, rách liền đã thần sắc biến đổi lớn, run giọng truy vấn, Hồng Nhi, tình báo chuẩn xác không? Từ khi hắn tiếp xúc Ôn Hồng đến nay, còn chưa từng thấy Ôn Hồng lộ ra như thế thất kinh thần thái. Trên thực tế, theo Ôn Hồng trong thần thái, hắn đương nhiên phán đoán đến ra, Ôn Hồng thu đến tình báo, khẳng định không có vấn đề, nhưng hắn vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi lên tình báo chuẩn xác tính. Chắc chắn 100%, Ôn Hồng dài ra một ngụm chọc khí. Mặt ủ mày trao khàn giọng nói, rách liền vỗ mạnh đầu, cưỡng ép để cho mình bảo trì chấn định. Một lát sau, hạ giọng, hỏi thăm Ôn Hồng, ngươi có tính toán gì? Ôn Hồng lắc đầu, mặt lộ vẻ khó xử. Sau một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói, ta muốn mau sớm đối Hoa Hạ cảnh nội tất cả huyết tộc, hình thành tuyệt đối khống chế. Chỉ có nắm giữ cái này 300.000 chi chúng huyết tộc, ta mới có lực lượng cùng tà thần chống lại, mà lại cũng chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tự vệ. Jack trầm ngâm không nói. Hắn đang chờ đợi Ôn Hồng đoạn dưới. Vài giây đồng hồ về sau, Ôn Hồng lại lần nữa nói bổ sung. Liên quan tới hợp nhất huyết tộc sự tình, ta muốn giao cho ngươi đi làm. Ngươi có thể làm sao? Ta sẽ đem tất cả sẽ lớn lên ấn. Toàn bộ giao cho ngươi. Jack tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Hợp nhất huyết tộc. Đây chính là 300.000 chi chúng một cỗ cường đại thế lực. Ai có thể trưởng khống cỗ thế lực này? Người nào thì có thể trở thành hoa hạ cảnh nội trong huyết tộc thực quyền phái. Ôn Hồng phí hết tâm tư. Thật vất vả mới đưa huyết tộc công hội sẽ lớn lên ấn đem tới tay. Thế mà, giờ phút này nàng lại muốn đem tượng trưng cho đỉnh phong quyền lực sẽ lớn lên ấn. Chuyển giao đến trên tay mình. Lấy Jack đối Ôn Hồng tính khí bản tính giải. Hắn cơ hồ là không cần nghĩ ngợi nghĩ đến. Đây là Ôn Hồng chính đang khảo nghiệm chính mình. Đối nàng phải chăng trung thành. Nghĩ được như vậy, Jack trực tiếp, phù phù, quỳ rạp xuống đất. Kinh sợ cất tiếng nói. Hồng Nhi, sẽ lớn lên ấn tầm quan trọng. Không cần nói cũng biết. Hợp nhất chỉnh hợp hơn 30 huyết tộc công hội. Sự kiện này, quan hệ trọng đại. Không phải ta không muốn tiếp nhận nhiệm vụ, mà là ta không dám nhận nhiệm vụ này. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh chảy ròng rách. Ôn Hồng mây trôi nước chảy cười cười. Tự mình đem rách từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Vẻ mặt ôn hòa nói khẽ. Ta biết ngươi lo lắng. Thực ngươi hoàn toàn không cần đến lo lắng. Tại tà thần uy hiếp dưới, ngươi đều không có bán ta. Ta tin tưởng, lần này, ngươi cũng sẽ không phản bội ta. Sự kiện này, ta thì giao cho ngươi đi làm. Ngươi là ta nam nhân. Ta không tín nhiệm ngươi. Ta tín nhiệm ai đi? Ngươi nói đúng không? Rách một khỏa trái tim. Phanh phanh nhảy loạn. Tựa hồ lúc nào cũng có thể theo lồng ngực bên trong nhảy ra. Hắn nếu là có thể khống chế 300.000 huyết tộc người sói, thì có đầy đủ tư bản, cùng Ôn Hồng khiêu chiến, thậm chí đem Ôn Hồng diệt đi. Hắn liền có thể thừa cơ ngồi phía trên, trở thành hoa hạ cảnh nội huyết tộc chi chủ. Hồng Nhi, cảm ơn ngươi như thế tín nhiệm ta, vì ngươi bài ưu giải nan. Là ta nên tận nghĩa vụ. Jack khóe mắt, bởi vì mặt mũi tràn đầy cảm động. Từ đó cưỡng ép gạt ra hai hàng lệ nóng. Lời nói xoay chuyển, vừa tiếp tục nói. Nhưng ta hay là hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc. Dù là ngươi để cho ta đi chết, ta cũng sẽ không chút do dự chấp hành ngươi mệnh lệnh. Nhưng duy chỉ có hợp nhất chỉnh hợp huyết tộc công hội việc này, ta không dám đáp ứng. Ôn Hồng khẽ than thở một tiếng, vỗ vỗ rách bả vai, thần sắc cùng trong giọng nói đều mang không che giấu được ý cầu khẩn. Khàn giọng nói, rách, coi như ta cầu ngươi được không? Ngươi liền đáp ứng ta thỉnh cầu đi, đi theo ở bên cạnh ta những người này, chỉ có ngươi mới là lớn nhất thí sinh thích hợp, trừ ngươi bên ngoài, người khác đều không đủ tư cách đi làm việc này. Đáp ứng ta đi. Đang khi nói chuyện, Ôn Hồng hốc mắt, hơi hơi phiếm hồng, trong mắt hiện ra một vệt óng ánh nước mắt, một bộ lã chã trực khóc, quyến rũ mê người thẹn thùng đáng thương bộ dáng. Rách lần nữa quỳ rạp xuống đất, nghẹn ngào nói, Hồng Nhi, ta hướng ngươi thề, nhất định dốc hết toàn lực, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này, đem tất cả người sói quyền khống chế, giao cho trên tay ngươi. Giúp ngươi thành vì chân chính ý nghĩa phía trên huyết tộc chi chủ. Ta nếu là lòng sinh hai ý, cam nguyện lọt vào bị thiên lôi đánh. Chết không yên lành, rách thề độc, còn không có phát xong. Môi hắn, thình lình đã bị Ôn Hồng mềm mại như hoa giống như môi phong bế. Một đầu linh hoạt như tiểu kim ngư giống như lưỡi, trượt vào trong miệng hắn, chủ động nhiệt tình thăm dò. Một lúc lâu sau, hôn sâu kết thúc, hai người đều là mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên, cái kia cứ như vậy định. Ôn Hồng thở hồng hộc làm ra sau cùng kết luận, rách trọng trọng gật đầu, khom người đáp lại nói, tuân mệnh. Cho đến lúc này, Ôn Hồng tựa hồ mới bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn, như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Mặt giãn ra cười nói, ta chờ đợi lấy ngươi tin tức tốt. Rách thì là lệ nóng tràn đầy, liên tục gật đầu không thôi. Tà thần tại kinh thành đá trắng trong trang viên, giết Khương gia tiểu nhi tử Khương Hùng. Thần Châu Cương thi môn môn chủ chi tử cũng là chết bởi thiên diện chi thủ. Ôn Hồng đột nhiên nói, sang chuyện khác, nói cho tới bây giờ cục thế, bất luận là kinh thành Khương gia, vẫn là Cương thi môn, đều không phải là dễ trêu. Đặc biệt là Cương thi môn môn chủ lời bao quát, đó là cái hung hoành tàn bạo, lấy đem người sống luyện chế thành Cương thi làm vui. Vì hắn hiệu lực lão quái vật, cho dù hắn nhi tử không phải chết bởi tà thần chi thủ, nhưng dù sao thiên diện là tà thần người, hắn cũng sẽ đem cừu hận ánh mắt khóa chặt tại tà thần trên thân. Huống chi thiên diện gặp nạn, tà thần cũng tuyệt không có khả năng không đếm xỉa đến. Tà thần thù càng nhiều người, đối với chúng ta mà nói thì càng có lợi. Ta hy vọng tại trường khống huyết tộc trước đó, có thể chọn cái này hai thế lực lớn cùng tà thần sống mái với nhau. Nghe nói, Khương gia âm dương sư đã hiện thân tại Giang Thành cảnh nội, Cương thi môn bên kia vẫn còn chậm chạp không thấy động tĩnh. Lời bao quát lão gia hỏa này trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì đâu. Jack vui mừng nhướng mày, lộ ra nụ cười. Nghe người kiểu nói này, Giang Thành lại muốn rơi vào một trận gió tanh mưa máu bên trong. Ôn Hồng có chút oán trách trắng liếc một chút Jack, như cái tiểu nữ hài giống như gắt giọng. Cái gì gọi là lại muốn rơi vào gió tanh mưa máu bên trong? Từ khi tà thần đi vào Giang Thành về sau, Giang Thành cái gì thời điểm bình tĩnh qua? Chỉ bất quá, lần này hội càng thêm huyết tinh. Ta rất chờ mong máu chảy thành sông tràng diện. Sớm một chút đến, Jack liên tục gật đầu nói. Cục thế, nhất định sẽ như ngươi mong muốn. Nói lời này lúc, Jack trong đầu linh quang nhất thiểm. Đột nhiên nghĩ đến một người. Sau đó mở miệng nói. Trong huyết tộc, còn có một cái tên là Aurelia người sói. Là tà thần thuộc hạ. Nhưng cái này người, sớm đã phản bội huyết tộc. Ngược lại đối tà thần cực kỳ trung thành, ẩn thân thuật tu vi, đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, muốn truy tung người này dấu vết hoạt động, cơ hồ là không thể nào. Tại sau khi ta rời đi, người nhất thiết phải cẩn thận cái này người, ta lo lắng tà thần sẽ phái ra người này, trong bóng tối đối ngươi hạ độc thủ. Ôn Hồng nở nụ cười xinh đẹp, gật đầu nói, biết. Tà thần muốn đối phó lão nương, cũng phải chờ hắn kể từ lúc này tình cảnh lúng túng bên trong thoát thân. Tại một cái cảnh viên tất cung tất kính dẫn dắt xuống. Một thân vàng nhạt đạo bào, trải lấy đạo sĩ búi tóc, tay áo tung bay, mặt đỏ lên vô trần đạo nhân, ngẩng đầu ưỡn ngực, nghênh ngang hướng về nhà hàng bên này đi tới. Hắn kiệt ngao cao lạnh thần thái. Giống như đứng tại dãy núi chi đỉnh, quan sát chúng sinh tuyệt đại cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân rất có vài phần thế ngoại cao nhân thần vận. Sau lưng còn theo hai cái đồng dạng là đạo sĩ hóa trang. 16-17 tuổi đạo đồng, đạo đồng dập khuôn từng bước đi theo hắn sau lưng, trong tay bưng lấy các loại pháp khí, lá bùa, cùng phổ biến đào mộc kiếm. Vô trần đạo nhân vừa hiện thân, nơi xa vây xem ăn dưa quần chúng, trước kia xì xào bàn tán tiếng ồn ào, đều trong nháy mắt tiêu tán đến không còn sót lại chút gì. Từng đôi nóng rực ánh mắt, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vô trần đạo nhân, có thể nhìn thấy truyền thuyết bên trong, khu quỷ hàng ma đại sư cấp nhân vật, đối với một đám ăn dưa quần chúng mà nói. Không thể nghi ngờ là vô cùng lớn niềm vui ngoài ý muốn. Thì liền trong đám người vụn vặt nam, cũng nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta đã nói rồi, nhà hàng Tây khẳng định là nháo quỷ. Không phải vậy lời nói. Không bụi lão thần tiên tới làm gì. Đám này mặc đồng phục, coi như có chút não tử. Có thể nghĩ đến không bụi lão thần tiên, cũng coi như có chút bản sự. Có thể đem lão thần tiên mời đến chuyện xảy ra hiện trường. Vô Trần đạo nhân thân thế lai lịch, cùng Thủ Dương Sơn Trang viên chủ tịch thân phận một dạng, đều thuộc về giang thành cảnh nội bí ẩn chưa có lời đáp. Tại trên phố, lưu truyền các loại phiên bản, như đem so sánh Thủ Dương Sơn Trang viên chủ tịch so sánh mê lời nói. Vô Trần đạo nhân thì là sương mù. Những năm gần đây, thủy chung như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi giống như tiến vào công chúng tầm mắt, nhưng lại theo không một người gặp qua hắn bộ mặt thật sự. Cho dù giờ phút này vây xem đám người cũng không biết nhìn thấy trước mắt Vô Trần đạo nhân, bộ này gương mặt có phải hay không hắn chân chính diện mục. Cũng không ai có thể nói rõ được Vô Trần đạo nhân số tuổi thật sự. Chỉ có thể xác định Vô Trần đạo nhân là cái nam nhân, mà lại pháp lực cao thâm khó lường. Hàng yêu trừ ma bản sự tại giang thành cảnh nội kể đến hàng đầu. Càng trọng yếu là người này có không cần đoán cũng biết thủ đoạn, nghiễm nhiên chính là một tôn áp đảo giang thành trên không thần tiên sống. Thì liền thân ở miếu đường nhân vật cao tầng, gặp phải thúc thủ vô sách sự tình lúc cũng sẽ hướng hắn cầu trợ. Mấy chục năm qua, phát sinh ở giang thành các loại sự kiện quỷ dị, cuối cùng đều là từ Vô Trần đạo nhân giải quyết. Liên quan tới Vô Trần đạo nhân đủ loại truyền thuyết cũng càng truyền càng mơ hồ. Thậm chí còn có người trong âm thầm nói, Vô Trần đạo nhân là đạo gia tổ sư gia chuyển thế chi thân. Không phải vậy lời nói, làm sao có thể người mang cao thâm như vậy pháp lực. Đủ loại thuyết pháp chưa kết luận được, nhưng lại để Vô Trần đạo nhân danh tiếng như mặt trời giữa trưa, truyền khắp giang thành mỗi khắp ngõ ngách. Cho dù là chỗ Thiên Viễn Sơn khu tiểu hài tử cũng có thể thuộc như lòng bàn tay nói ra Vô Trần đạo nhân những năm này bãi bình qua sự kiện quỷ dị. Thúc thủ vô sách Hứa Dương tại nhìn thấy Vô Trần đạo nhân hiện thân trong chốc lát, trong lòng một tảng đá lớn tựa hồ cũng tại thời khắc này rơi xuống đất. Chỉ cần có Hứa Dương ra mặt, nhà hàng Tây sự kiện quỷ dị liền có thể tra ra manh mối. Hắc hắc, đợi chút nữa, lão tử lại thu thập ngươi. Hứa Dương hung hăng trừng Diệp Thiên liếc một chút, hạ giọng quát lớn. Đang khi nói chuyện, quay người hướng Vô Trần đạo nhân bên này bước nhanh đi tới. Trong khoảnh khắc đổi một bộ sắc mặt, trên mặt chất đầy nịnh nọt thần sắc, há hốc mồm. Nhưng bởi vì lòng tràn đầy kích động, đến mức không biết nên mở miệng như thế nào. Vô Trần đạo nhân cùng hắn người lãnh đạo trực tiếp, quan hệ cá nhân rất tốt. Nếu là có thể mượn nhờ cơ hội lần này, cùng Vô Trần đạo nhân rút ngắn quan hệ, năn nỉ Vô Trần đạo nhân có thể tải cấp trên trước mặt. Vì hắn nói tốt vài câu, hắn cũng có thể bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Tại vòng tròn bên trong sống được càng thêm xuôi gió xuôi nước. Nghĩ được như vậy, Hứa Dương cười rạng rỡ. Xu nịnh nói, nghe qua lão thần tiên phong thái, tối nay thấy một lần, so truyền thuyết bên trong càng thêm tiên phong đạo cốt, có thể nhìn thấy lão thần tiên, thật sự là ta tổ tông 18 đời tu luyện tới phúc phận. Đợi chút nữa lão thần tiên có nhu cầu gì, cứ việc nói, ta nhất định thỏa mãn. Cho dù không thể thỏa mãn, cũng nhất định sẽ sáng tạo điều kiện thỏa mãn lão thần tiên nhu cầu. Vô Trần đạo nhân trắng muốt như tuyết lông mi dài rủ xuống đến quay hàm một bên, tại gió đêm quét dưới hơi hơi run run, thâm thủy ánh mắt quét mắt một vòng Hứa Dương, khinh thường phất phất tay. Được, nói ít những thứ vô dụng này, bảo ngươi người toàn bộ lui ra, trước mắt sự kiện này thì giao cho lão đạo xử lý, các ngươi thậm chí đều có thể thu đội trở về cục phục mệnh. lưu tại nơi này cũng không có gì dùng. Trong nhà ăn phát sinh sự tình, vượt xa khỏi các ngươi giải quyết năng lực. Trên trăm cái có mấy chục năm tu vi lệ quỷ oan hồn quấy phá. Loại này đáng sợ sự tình, cũng chỉ có lão đạo loại này người mới có thể ứng phó. Đi thôi, đi thôi. Vô Trần đạo nhân ánh mắt trong lúc lơ đãng chuyển một cái, liếc mắt một cái, mấy bước bên ngoài Diệp Thiên, hời hợt thanh âm nhất thời im bặt mà dừng. Hồng quang đầy mặt trên mặt cũng hiện ra một vệt cực kỳ phức tạp biểu lộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?